Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 585 song thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chương 585 tí tách, nguyên tiêu theo ngầm hang động đá vôi, chiếu sáng lên cháy quang đi hướng cuối đồng thuật nhìn không thấu địa phương, xuyên qua ám hà đến. Hang động đá vôi cuối. Là một cái đường kính hứa không gian, này phương không gian toàn bộ hạ nửa tầng đều phủ kín một tầng lại một tầng thời gian chi băng. Năm đó hắn bị phong ấn tại một tòa băng sơn ở giữa. Thời gian chi băng chỉ là hóa đến một nửa cũng đã thoát vây, hiện giờ này còn thừa nửa tòa băng sơn. Tự hắn thoát vây mấy năm nay thế nhưng lại tăng lên một chút nghe quen thuộc tí tách tiếng nước. Ước chừng nghe xong 300 vạn năm quen thuộc tiếng nước. Nguyên tiêu đem ánh lửa tập trung qua đi chiếu sáng lên đỉnh, nơi này mặc dù là lấy hắc ám thị giác. Cùng đồng thuật đều nhìn không tới mảy may, nhưng là này nhỏ giò thủy lại là thời gian chi băng hóa lỏng hình thái. Mặt trên rốt cuộc có thứ gì thế nhưng có thể cuồn cuộn không ngừng sinh hạ chân quý thời gian chi. Băng, có thể phong ấn thời gian chi băng. Được xưng chư thiên vũ trụ phong ấn thần vật đệ nhất, thể tích càng lớn. Này phong ấn chi lực liền bao nhiêu trình độ tăng cường. Đồng thời chính yếu công dụng lại là bảo mệnh, mặc kệ đã chịu loại nào thương thế hoặc là thọ mệnh đem tẫn. Chỉ cần có cũng đủ thời gian chi đóng băng ấn là có thể duy trì bất tử chủ tính một đường sinh. Cờ ánh lửa chiếu sáng lên, nguyên tiêu đồng tử kịch liệt co rút lại, ở đỉnh hắn thấy được một con rồng một xà. Long là màu bạc thời gian long. Không có một tia sinh cơ, nhỏ giọt thời gian chi băng từ long mục chảy ra dường như nước mát. Mà xà còn lại là một cái vô đầu chi xà, nếu đầu rắn thượng tại đây rõ ràng là một cái hàm đuôi xà thời gian long cùng vô hạn chi xà. Nguyên tiêu ngơ ngác nhìn thẳng trong lòng hoảng sợ, hắn được đến kia cái thời gian long ý niệm kết. Tình rất có thể liền tới tự với này thời gian long. Cho nên hắn mới có thể nhẹ nhàng dung hợp thời gian long huyết mạch. Mà vô đầu chi xà rất có thể chính là vô hạn chi xà đồng thời cũng là bóng ma chúa tể. Hư thần võ trang bất chính này đây bóng ma chúa tể đầu chế tạo mà thành quan trọng nhất một chút. Vô hạn chi xà thi hài trong cơ thể cảm giác tới rồi hoàng hôn chuông tang hơi thở chuông tang pháp. Sư lúc trước đoạt xá thất bại. Cũng không phải hoàng hôn chuông tang hình chiếu lựa chọn hắn. Mà là bởi vì thứ này vốn dĩ liền cùng hắn phù hợp. Ai muốn hắn kế thừa vô hạn chi xà cái này huyết mạch võ trang bản thân chính là hoàng hôn chuông. Tang người thừa kế, đinh. Chủ thể, giọt nước thanh tựa hồ có nào đó đặc thù quy luật. Hay không phân tích, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, này tiếng nước thật lâu trước kia hắn liền biết có quỷ gì. Chỉ là chẳng sợ nghe xong 300 vạn năm dị thường quen thuộc. Tại đây hang động đá vôi bên ngoài chính là nhớ không nổi cụ thể tiếng nước nhỏ giọt tần suất. Tựa hồ về này tiếng nước tần suất ký ức căn bản không cho phép mang ra này tòa hang động đá. Vôi, phân tích kết thúc. Đây là vu sư mật ngữ. Phiên dịch lại đây ý tứ là, hoang dã chiến trường, chúng ta chờ ngươi, hoang dã chiến trường, chúng ta chờ ngươi. Nguyên tiêu nói nhỏ nói, hoang dã chiến trường, là học viện thần tích 100 niên cấp về sau học sinh đi trước địa phương. Lúc ấy liền không phải ở trường học thành thành thật thật nghe giảng bài tu luyện, mà là bước lên chân chính chiến trường bắt đầu ứng đối chân chính chém giết cùng chiến tranh, không? Chỉ là học viện thần tích, các đại văn minh cùng gia tộc cường giả đều sẽ ở nơi đó tề tụ học viện thần tích. Nơi này tập trung hắc thiết cùng đồng thau văn minh thiên tài. Nhưng là bạc trắng trở lên văn minh căn bản sẽ không đưa thiên tài đi trước học viện thần tích. Mà này bất đồng hai cái trận doanh, trước nay đều là hoang dã chiến trường lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nhưng là vấn đề xuất hiện. Hoang dã chiến trường tồn tại bất quá 200 vạn năm mơ siêu tới thiếu ở 300 vạn năm trước. Nơi này đã có người cho hắn nhắn lại ở hoang dã chiến trường chờ hắn. Mà vừa lúc là hắn tính toán đang đi tới hoang dã chiến trường trước kia giải quyết chuyện xưa chờ. Về một chuyến thời điểm mấu chốt, hết thảy đều giống như mệnh chung chú định vận mệnh, nơi này cho hắn quái dị cảm giác. Cùng năm đó Long Xào Huyết Chỉ nhìn thấy chính mình tự tay viết bút tích giống nhau như đúc hai lần. Cho hắn nhắn lại người tựa hồ đều ở sợ hãi thứ gì. Tựa hồ đều tưởng nói cho hắn chút thứ gì, nhưng là lại ngại với nào đó tồn tại không thể nói, thậm chí không thể nói cho hắn. Tuy rằng này trung gian tựa hồ không có ác ý, nhưng là Nguyên Tiêu không thích chính mình vận mệnh không chịu chính mình khống chế, hoang dã. Chiến trường, Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động, cả tòa thời gian chi băng nửa thanh băng sơn thu vào nhân tạo thần quốc, hai loại bất đồng thời gian. Chi lược, mang theo một tia thử đầu hướng đỉnh, ngoài dự đoán chính là không có chút nào ngăn trở. Hang động đá vôi đỉnh một con rồng một già giống như ảo ảnh giống nhau phấn toái. Nhưng là lại rơi xuống một bạc tối sầm hai đôi mắt, chỉ là đôi mắt. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, xoát. Bốn cái trong mắt thế nhưng lập tức sống lại đây. Sét đánh không kịp bưng tai chi thế vọt vào hắn đôi mắt, hai con mắt trước tiên nổ tung. Nhưng là lại không có chút nào vết máu chảy ra. Hai chỉ hốc mắt giống như lỗ trống giống nhau, cái gì đều không tồn tại. Chỉ là bên trong bốn con mắt không ngừng lẫn nhau tranh đấu, tựa hồ đều muốn dung hợp hắn nguyên lai. Đôi mắt đuổi đi lẫn nhau, lần lượt tranh đấu, lần lượt thất bại. Hai đôi mắt chung uy năng dần dần suy nhược, chúng nó tranh đấu chung tán giật lực lượng cũng không có trôi đi, mà là dung nhập trong thân thể hắn thời gian long cùng chuông tăng pháp sư hai loại huyết mạch lực. Lượng chung tinh luyện huyết mạch, thậm chí chuông tăng pháp sư lực lượng bắt đầu mạnh mẽ dung nhập hắn trần thế cự mãng huyết mạch. Tới rồi cuối cùng, hai đôi mắt tựa hồ bản năng phát hiện tiếp tục tranh đấu chỉ có đồng quy vu tận, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng tồn tại. Hai chỉ thời gian long trong mắt hòa hợp một cái chiếm cứ mắt trái. Hai chỉ bóng ma chúa tể trong mắt hòa hợp một cái chiếm cứ mắt phải. Mắt trái khống chế một chút thời gian thuận nghịch, mắt phải tắc khống chế một chút thời gian hủy diệt đinh. Chủ thể nơi này có sụp xuống dấu hiệu, thỉnh chủ thể lập tức rút lui nơi này. Không kịp nghĩ nhiều, Nguyên Tiêu thi triển thiên phù bóng ma chuyển hóa, chỉ thấy sụp xuống đỉnh một cái thần bí phù văn. Thoáng hiện, một tầng vô hình lực lượng ở chung quanh tản ra. Chung quanh địa chất ở trong nháy mắt biến chỉ có 300 vạn niên lịch sử. Đồng thời này một cái phù văn hóa thành một đạo lưu quang lao ra dưới nền đất phi độn vô tung, phù văn chạy. Vậy chỉ còn cuối cùng một sự kiện, Nguyên Tiêu xuyên ra mặt đất không gian lập lòe nhằm phía chiều Dương Thành, chiều Dương Thành, đồng thời cũng là Hắc Thạch Thành, trong thành đều là tội nhân hậu đại, sinh tại đây chết vào này, linh hồn dung nhập thành thị tương đương với dung nhập một cái kinh thiên ma pháp trận. Mà ma pháp trận này tác dụng khi đến nay Thiên Nguyên Tiêu xem đến phi thường rõ ràng, đây là một loại tế luyện ma pháp trận. Tế luyện chính là Hogwarts cùng 1000 Hắc Thạch Thành, tội nhân hậu đại huyết nhục cùng linh hồn. Chỉ là lời dẫn, chân chính dung hợp chính là hung thú huyết nhục cùng hồn phách. Khó trách ở Vu Sư Đại Lục này tòa siêu đại trên đảo nhỏ. Hogwarts mấy cái truyền kỳ Vu Sư thế nhưng không có tự mình động thủ diệt sát hung thú giải trừ thú. Chiều Dương Thành tường thành phía trên. Nguyên Tiêu trong lòng một mảnh băng hàn, mắt phải một con hoàng hôn chuông tang hiện lên. Toàn bộ chiều Dương Thành chung sở hữu sinh mệnh trong mắt đều xuất hiện giống nhau như đúc hoàng. Hôn chuông tang đông. Cả đời chỉ có Nguyên Tiêu chính mình có thể nghe được chuông vang, này trong nháy mắt. Cả tòa Hắc Thạch trong thành tất cả mọi người biến mất không thấy. Bởi vì bọn họ tồn tại với thế gian này thời gian đã bị hủy rớt. Thật giống như những người này chưa bao giờ từng tồn tại quá giống nhau biến mất không thấy. Từ đây không người có thể biết hắn cụ thể lai lịch, chết vô đối chứng cùng lắm cũng chỉ như thế này. Thôi, không có người có thể lại lấy hắn xuất thân lai lịch chuyện này uy hiếp hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.